chờ đến khi Doanh Thừa Phong rời đi, Phi Lâm Điện Hạ phất tay áo, liền một câu cũng không nhắn lại, cứ như vậy mà phiêu diêu đi xa. Chẳng quá, tuy cử chỉ này của y dường như hơi vô lễ, nhưng sau khi thấy y rời đi, đám người Cát Lợi Phi Nhị Đức đều thầm thở phào một hơi. Ái Lệ Ti Điện Hạ thầm buồn cười, quả quýt dày có móng tay nhọn. Bọn long tộc này cũng chỉ ở đối mặt với cường giả có thể chèn ép được bọn họ thì mới hơi có kiềm chế. Chỉ có điều, nàng đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, tâm trạng lập tức trở nên buồn rầu không vui. Sau khi đưa đám người Cát Lợi Phi Nhị Đức về nghỉ ngơi ở cung điện, Ái Lệ Ti Điện Hạ đang do dự không biết có nên đi gặp Doanh Thừa Phong Đại Sư không thì Phi Lâm Điện Hạ liền chạy đến. Nghênh đón Phi Lâm Điện Hạ vào nội điện, Ái Lệ Ti Điện Hạ mỉm cười nói, Phi Lâm Điện Hạ, theo bổn tọa được biết, ngài đã có vài chục năm chưa từng ra khỏi cung đi thăm cố nhân rồi. Ha ha, hành cung này của bổn tọa có thể trở thành điểm đến đầu tiên của ngài, thực sự là rất lấy làm hân hạnh đấy. Phi Lâm Điện Hạ khẽ xua tay, nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ, lần này bổn tọa đến đây là muốn mời ngươi giúp đỡ. Ái Lệ Ti Điện Hạ nghi ngờ mà nói, Phi Lâm Điện Hạ, nếu như là chuyện mà cả ngài cũng không giải quyết được, vậy thì bổn tọa thật sự là không nghĩ ra được biện pháp nào có thể giải quyết. Danh hiệu đệ nhất vương cấp của Phi Lâm Điện Hạ cũng không phải tự dưng mà có, nếu như không có thực lực chân chính áp đảo hết thảy, y cũng không có khả năng giành được nhiều sự tán thành từ mọi người như vậy. Cho nên, Ái Lệ Ti Điện Hạ khá là thận trọng với lời xin giúp đỡ của oai Phi Lâm Điện Hạ nhún vai, nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ, chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp đỡ nổi. Ái Lệ Ti Điện Hạ thầm tò mò, nói, ngài cứ nói xem. Ái Lệ Ti Điện Hạ, đối với con thánh thú khiêu chiến hôm nay của Doanh Đại Sư, ngài thấy thế nào? Phi Lâm Điện Hạ trầm ngâm một lúc, nói, cho dù tên Kim Cương Vương kia thăng cấp lên đại công tước trong vòng 3 tháng, thì lại nắm chắc phần thắng được bao nhiêu? Ái Lệ Ti Điện Hạ kinh ngạc nói, Phi Lâm Điện Hạ, tại sao ngài lại có hứng thú với chuyện này vậy? Phi Lâm Điện Hạ lặng lẽ mà cười, nói, đột nhiên lại có hứng thú, cho nên chú ý một chút. Trong lòng Ái Lệ Ti Điện Hạ tự nhiên là nửa chữ cũng không tin, nhưng nếu Phi Lâm Điện Hạ đã không chịu nói thẳng, nàng cũng không có cách nào khác. Do dự một lát, Ái Lệ Ti Điện Hạ cười khổ nói, Phi Lâm Điện Hạ, chẳng lẽ với ánh mắt sắc sảo của ngài, còn nhìn không rõ sao? Phi Lâm Điện Hạ chậm rãi mà gật đầu, nói, bổn tọa tất nhiên là biết, tỷ lệ chiến thắng của Kim Cương Vương cực thấp. Y ngừng lại một chút, nói, đây chính là nguyên nhân ta đến tìm ngài trợ giúp. Hành cung của ngài chính là di chỉ của một vị thánh thú thành thần di lưu lại từ xưa, bên trong có thánh thú tu luyện đại thành chi đạo. Nếu được, ta hy vọng ngài có thể mở ra cho Kim Cương Vương, làm cho y thăng cấp lên trình độ có thể chống lại với An chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đôi mắt của Ái Lệ Ti Điện Hạ hơi hơi sáng lên, nói, Phi Lâm Điện Hạ, ngài coi trọng Kim Cương Vương đến như vậy cơ à? Phi Lâm Điện Hạ chậm rãi mà gật đầu, nói, ở Kim Cương Vương dường như cất giấu một luồng lực lượng mà người khác cũng nhìn không rõ. Ta tin tưởng, nếu như có thể kích phát ra luồng lực lượng này thì thực lực của y sẽ gia tăng rất nhiều. Ha ha, tuy rằng An được xưng là một trong những người xuất sắc nhất trong lớp người trẻ tuổi của Long tộc, nhưng bổn tọa tin rằng, chỉ cần Kim Cương Vương kích phát ra lực lượng thần bí trong người y thì cũng đủ để chiến với oai nếu để cho Doanh Thừa Phong ở đây và nghe thấy câu nói này thì hắn chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về Phi Lâm Điện Hạ. Kim Cương Vương chính là một thánh thú làm con cưng của trời đất. Luồng lực lượng giấu trong người y chính là năng lượng mà trời đất ban cho oai khi y vừa mới thăng cấp tước vị, rời khỏi kỵ sĩ luyện ngục. Luồng lực lượng trong người này chưa thể ẩn nấp hoàn toàn, nếu bị người khác chú ý thì có thể phát hiện ra. Nhưng hiện nay, trải qua hơn một tháng tu luyện, khí tức và lực lượng của y đã hoàn toàn nội liễm. Ngoài Doanh Thừa Phong và một số ít người ra, những người khác rất khó có thể nhận ra được thân phận của Kim Cương Vương. Giáo Tông Bệ Hạ và Lão Gian Ni có thể liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là bởi vì bọn họ đều bước chân vào thần vực. Hết thảy ngụy trang ở bề ngoài đều không thể giấu giếm được tai mắt của bọn họ. Nhưng Phi Lâm Điện Hạ rõ ràng là chưa bước vào thần đạo lại đã có ánh mắt và trực giác bực này, thì phải là cực kỳ đáng sợ rồi. Ái Lệ Ti kinh ngạc mà nhìn Phi Lâm Điện Hạ. Sau một lát, nàng đột nhiên cười khổ, nói, Phi Lâm Điện Hạ, có lẽ là ngài không biết, tuy rằng vị thánh thú tiền bối thành thần kia để lại đại đạo tâm đắc, nhưng phần tâm đắc này ít nhất cũng phải có cảnh giới đại công tước mới có thể đọc được. Trong vòng 3 tháng, Kim Cương Vương chưa chắc đã có thể thăng cấp thành công. Phi Lâm Điện Hạ cười ha ha, nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ, ngài quá coi thường con thánh thú này rồi. Y ngừng lại một chút, nói, con thánh thú này tuôn ra uy áp đã mạnh đến tước vị đỉnh cao. Chỉ cần tăng thêm tí nữa là có thể đột phá cực hạn, thăng cấp lên đại công tước. Cho nên chuyện này không có vấn đề gì. Ái Lệ Ti Điện Hạ trầm lặng mà nhìn đối phương, sau một lát mới chậm rãi nói, Phi Lâm Điện Hạ, có một chuyện chắc ngài cũng không biết. Phi Lâm Điện Hạ ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Kim Cương Vương là thánh thú đồng bạn của Doanh Thừa Phong Đại Sư, y đến từ kỵ sĩ luyện ngục đấy. Ồ, từ kỵ sĩ luyện ngục cơ à? Phi Lâm Điện Hạ thuận miệng lặp lại một câu, theo sau sắc mặt hơi thay đổi, nói, y đi ra được bao lâu rồi? Tuy rằng Doanh Thừa Phong Đại Sư mới gia nhập thánh giáo được khoảng một năm, với thân phận địa vị của hắn, tự nhiên đã có thể sắp xếp cho cường giả dưới tay hắn đi vào kỵ sĩ luyện ngục để rèn rũa, luyện tập rồi. Nhưng mà, cho dù vào ngày đầu tiên gia nhập thánh giáo, hắn đã làm vậy, lại cộng thêm thời gian thí luyện. Rốt cuộc, Phi Lâm Điện Hạ cũng hiểu ra điều mà Ái Lệ Ti Điện Hạ băn khoăn. Thời gian thăng cấp lên tước vị của thằng nhãi Kim Cương Vương này chỉ sợ cũng không lâu. Như vậy thì y có thể thăng cấp lên đại công tước trong vòng 3 tháng chứ. Như thể là để đánh vỡ ảo tưởng hão huyền của y. Ái Lệ Ti Điện Hạ trầm lặng nói. Kim Cương Vương trở về từ luyện ngục mới được không đến 3 tháng. 3 tháng. Cơ mặt của Phi Lâm Điện Hạ hơi hơi giật giật. Tuy rằng lòng tin của y vào Doanh Thừa Phong Đại Sư và Kim Cương Vương rất lớn khó ai có thể sánh bằng. Nhưng mà, chuyện một thánh thú mới thăng cấp lên tước vị từ 3 tháng trước, trải qua 3 tháng khổ tu lại có thể thăng cấp lên một bậc. Cho dù đầu óc y choáng váng thì tuyệt đối cũng không cho rằng có kẻ làm được việc này. Cười khổ một tiếng, y như thể lầu bầu mà chậm rãi nói, tại sao có thể như vậy, cho dù thằng nhãi kia nổi điên, Doanh Đại Sư cũng sẽ không cho phép. Y mới đúng. Ái Lệ Ti Điện Hạ ngẫm nghĩ một lát, hòa hoãn nói, Phi Lâm Điện Hạ, ở Doanh Thừa Phong Đại Sư ẩn giấu rất nhiều bí mật mà chúng ta đều không rõ. Một khi đã như vậy thì ta tin rằng hắn chắc chắn có biện pháp giúp Kim Cương Vương thăng cấp trong vòng 3 tháng. Phi Lâm Điện Hạ than nhẹ một tiếng, nói, thôi được, ta đây liền đến trang viên của Doanh Đại Sư, xem có thể giúp được cái gì vậy. Nhìn Phi Lâm Điện Hạ phiêu diêu đi xa, Ái Lệ Ti Điện Hạ vẫn luôn nhíu chặt mày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, chắc chắn thăng cấp trong trang viên của Doanh Thừa Phong, dường như có một luồng khí tức kỳ dị đang âm thầm lan tràn. Đại sư, Kim Cương Vương đang muốn làm gì vậy? Khấu Minh hơi có chút tức giận mà nói, y muốn thăng cấp lên đại công tước chỉ trong vòng 3 tháng, đây chẳng lẽ là chuyện đùa sao? Khấu Minh là người tùy tùng đầu tiên của Doanh Thừa Phong, đương nhiên là biết Kim Cương Vương đi ra từ kỵ sĩ luyện ngục từ khi nào. Bá Vương có thể thăng cấp từ tước vị lên đại công tước chỉ trong gần một năm cũng đã là một chuyện kinh thế hãi tục, là một kỳ tích khó có thể tin rồi. Nhưng không ngờ hôm nay Kim Cương Vương lại phát ngôn ngông cuồng, muốn rút ngắn thời gian một năm xuống còn 3 tháng. Đây cũng không còn là khiêu chiến cực hạn nữa, mà là khiêu chiến thần kinh và trí tuệ của bọn họ rồi. Doanh Thừa Phong mỉm cười, hắn láng máng có thể đoán ra điều Kim Cương Vương đang định làm, nhưng việc này lại không thể nói thẳng cho đám người Khấu Minh được. Cho dù bọn họ là tùy tùng của hắn thì cũng thế. Uông Kiệt than nhẹ một tiếng, nói, Đại sư, lần này Kim Cương Vương đúng là có chút nông nổi rồi. Y lắc đầu, nói, đừng nói là 3 tháng chưa chắc có thể thăng cấp lên đại công tước. Cho dù là cố lắm mới thành công thì cảnh giới đại công tước cũng khó có thể bảo trì ổn định.